Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, cô nương. Người bộ dáng này để cho người ta rất sợ đó. Tây Bắc Bình Nguyên đêm tối, mang theo vài phần tịch mịch cùng thâm trầm. Đó là cái bị máu nhuộm khắp nơi, lắng đọng lấy lời lịch sử hạt bụi Mạc La Thành. Đèn đuốc sáng trưng, một tiếng ầm vang tiếng vang. Này cổ lão thành môn trực tiếp mở rộng một chi chỉnh tề quân đội từ đó cất bước mà ra. Mạc Lâm mang theo hắn quân đội, sắc mặt nghiêm túc, hướng phía này Tây Huyền Thành tiến đến linh thú triều vừa mới thối lui. Chính là ra quân thời cơ tốt, bọn họ một mực chờ đợi đợi chính là cái này thời cơ. Thừa dịp Tây Huyền Thành vừa mới kinh lịch đáng sợ linh thú triều, chưa tỉnh hồn thời điểm, triển khai đánh bất ngờ. Nhanh như điện chớp cầm Thanh Phong đế quốc cổ thành. Tây Huyền Thành kế sách này không chỉ là bọn họ thống lĩnh an bài, càng là những cái kia quấn tại hắc bào trong thánh sứ an bài, có thánh sứ trợ giúp. Bọn họ đoạn đường này tới, phá bao nhiêu tòa thành trì, mỗi một lần đều thời điểm thuận thuận lợi lợi. Bọn họ đã sớm đối thánh sứ 10 phần tin phục. Lần này công kích Tây Huyền Thành cũng là bọn hắn thánh sứ ý tứ, bây giờ tại bọn họ cái này trong quân đội, thánh sứ lời nói so với thống lĩnh đều là không hề yếu. Bởi vì thánh sứ cho bọn hắn lực lượng, để bọn hắn đánh đâu thắng đó. Từ từ vàng trong cát, một đội quân ẩn núp dạ hành, không làm cho mảy may chú ý. Hướng phía vừa mới kinh lịch linh thú triều Tây Huyền Thành bước đi trong quân đội ba đạo thân ảnh. Xoay quanh mà đi, bên trong có hai người một tay nâng năm quả ngọc phù. Ngọc phù trong có quang hoa đang lưu chuyển, trong một người nâng ngọc phù lại là có chút tàn phá. Quang mang đều là có chút ảm đạm, nhưng là này trong trận pháp lại là thỉnh thoảng có sương mù màu trắng hóa thành mặt người trôi nổi. Mà qua, gào thét thừa dịp đêm tối công Tây Huyền Thành. Chúng ta chính là hoàn thành đại tế ti nhiệm vụ, đến lúc đó liền có thể trở về biến thành. Đem tinh phách nộp lên đại tế ti, một đạo thanh âm khàn khàn mở ra này hai đạo nâng ngọc phù trận. Pháp thân ảnh đều là cung kính đối cong cong thân thể, có trưởng lão xuất thủ chúng ta nhất định có thể cầm Tây Huyền Thành, coi như đối phương có thiên cơ tông cường giả trợ giúp, chúng ta cũng là không sợ. Trưởng lão xuất thủ, thiên cơ tông đám kia rác rưởi hẳn phải chết không nghi ngờ, thanh âm cung kính liên tiếp. Về sau chính là một đạo tiếng cười vang vọng, tiếng cười truyền vang ra, tựa hồ truyền lại đến này thiên khung chi thượng chán phóng thanh lãnh quang huy hai vầng loan. Nguyệt phía trên có mùi thơm, tốt đặc biệt mùi thơm không phải rất đậm a. Ngu ngốc, cái này vừa mới bắt đầu nấu nướng đâu. Linh thú thịt đều không quen, mùi thơm nơi nào sẽ như vậy nồng đậm. Các binh sĩ kỳ kỳ oa oa nói không ngừng. Nhưng là không hề nghi ngờ, mỗi người đều là vô cùng hưng phấn nhìn về phía trận kia trong chín thanh bát ô tô. Nghe Nhan cũng là duỗi ra hồng nhuận phơn phớt cái lưỡi liếm liếm môi đỏ, ánh mắt ngưng tụ, nghiêm túc. Nàng tuy nhiên không biết bộ phương tại nấu nướng là món gì phẩm, nhưng là nàng rất rõ ràng, tiếp đến mới là đối bộ phương chính thức khảo nghiệm, bởi vì linh khí đi qua nấu chín, đã bắt đầu dâng lên mà ra. Nhiều như vậy thất giai linh thú thịt, bọn họ mỗi một đầu đều là một phương lĩnh chủ, đều là có riêng phần mình uy nghiêm. Một khi khí thế lẫn nhau hỗn hợp va chạm, vậy sẽ dẫn đến vỡ tổ. Thất giai linh thú nguyên liệu nấu ăn vỡ tổ, cái kia uy lực đơn giản không dám tưởng tượng, không chừng cái này toàn bộ doanh địa đều sẽ bị biến thành đất bằng đường ngâm cũng là 10 phần. Khẩn trương Khổng Hiên lại là híp mắt. Trong mắt của hắn mang theo mấy phần khinh thường. Không phải liền là một cái đầu bếp a? Có cái gì không tầm thường? Bộ phương đứng người lên, nhảy lên một cái, chính là ổn định dừng lại tại một thanh bát ô tô trước đó. Ánh mắt của hắn rơi trong nồi ủng ục ục, mờ mịt nhiệt khí bay lên, nương theo lấy linh khí nồng nặc. Những khí thể này mông lung tại này tọa chấn tại cả thanh trong nồi này bạch ngọc hỏa sư phía trên. Để lửa này sư phảng phất là sống tới đồng dạng. Bộ phương hoảng hốt ở giữa, thậm chí có thể cảm ứng được hỏa sư trong mang đến chấn thiên gào thét trong nồi nước canh đang sôi trào. Nhưng là cái này không phải là bởi vì nóng rực về sau sôi cháo. Mà là bởi vì nguyên liệu nấu ăn trong linh khí không ngừng mạo đắng. Mà xông nồi mà ra. Bộ Phương nhíu mày. Đây là khó khăn nhất một bước. Hắn nếu là xử lý không tốt. Một khi vỡ tổ. Vậy coi như thảm mũi chân đặt lên cái này nồi nấu biên giới Bộ Phương. Bộ Phương một chân quỳ gối mà lên. Trong đan điền chân khí luồng khí xoáy xoay tròn. Chân khí theo hắn chân. Tràn vào cái nồi kia trong cái này chân khí tựa như là ổn định tề. Vừa vào trong. Này sôi trào nồi chính là yên tĩnh đến. Này bành trướng linh khí cũng là dần dần thu liễm. Bộ Phương tâm thần theo chân khí lắng đọng trong. Không ngừng dẫn dắt trong linh khí lưu động khí thế. Đây là một cái 10 phần khó khăn quá trình. Nhưng lại là phi thường trọng yếu quá trình. Bất quá một khi vuốt thuận. Chính là sẽ trở nên rất nhẹ nhàng. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Bộ Phương thân hình nhất thời người nhẹ như yến đồng dạng tung bay mà lên. Rơi vào chiếc thứ hai nồi bên trên. Mà cái này nồi nấu vừa vặn ở thời điểm này sôi trào lên. Bộ Phương tâm thần vẫn luôn là cảm ứng đến mỗi một chiếc nồi nhiệt độ. Cho nên rất rõ ràng lúc nào nơi đó lý này một cái nồi nghê nhan ở phía xa. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bộ Phương cái này chân khí khống chế thủ đoạn là nàng vẫn muốn học tập. Bởi vì cái này thật sự là thật là làm cho người ta sợ hãi thán phục. Chân khí khống chế lại có thể đạt tới như vậy tinh tế trình độ bỗng nhiên. Nhìn chằm chằm vào Bộ Phương thân ảnh nàng. Đáng yêu mũi ngọc tinh xảo bỗng nhiên hơi nhíu nhăn. Con mắt lóe sáng đứng lên. Đó là một cỗ thuần hậu mùi thơm. Có một loại đường không hết cảm giác ẩn chứa ở chính giữa này. Mùi thơm chậm chậm bay tới. Quấn quanh ở mỗi người cái mũi chung quanh. Để cho người ta đều là không khỏi say mê hương tung bay thập lý. Mùi thơm này cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều là ngửi được. Khi Bộ Phương tiến hành đến cái thứ ba nồi thời điểm, chiếc thứ hai nồi mùi thơm cũng chính là bay ra vẫn là như vậy thuần hậu. Nhưng là cùng cái thứ nhất nồi mùi thơm lại trở nên có chút khác biệt. Cùng cái thứ nhất nồi so ra, mùi thơm này trong nhiều một loại trầm ổn. Cái trước thì là mang theo nóng nảy cùng không bị cản trở. Cái này mỗi một chiếc trong nồi phát ra mùi thơm phảng phất đại biểu cho mỗi một đầu linh thú không đồng ý tích xúc hỏa sư là cuồng bạo, mãnh liệt, đâm voi ma mút thì là trầm ổn hung lệ, lão sơn rùa thì là bình tĩnh từng trải đủ loại này khác biệt vị đạo mang theo không đồng ý tích. Xúc, khiến người ta say mê ở chính giữa. Khi Bộ Phương hoàn thành thứ 9 nồi nấu điều tiết khống chế. Nhất thời 9 cỗ mùi hương đậm đặc từ này 9 thanh bát ô tô trong bắn ra. Giống như là từng đầu cự long xoay quanh mà lên. Quấn quanh trên bầu trời. Bộ Phương trở về mặt đất bên trên. Xếp bằng ở cái này 9 thanh nồi chính giữa. Cả người hắn đều là có chút hoảng hốt. Từng đợt tiếng thú gào tại hắn bên tai vang vọng. Để hắn cảm thấy tựa như ảo mộng. Cái này 9 thanh nồi mùi thơm cùng cơ hội lẫn nhau dẫn dắt. Phảng phất là hình thành một cái mơ hồ trận pháp. Để hắn tâm thần đều là hơi có chút run run. Thế nhưng là trận pháp này có chút mơ hồ. Tựa hồ nhẹ nhàng nhất động chính là hội tránh phá. Bộ Phương cũng là cảm thấy có chút khôi hài dùng. Mỹ thực có thể bố trí trận pháp. Không chừng giống như thật đúng là có thể a. Mỹ thực vì cái gì không thể bố trí trận pháp. Bộ Phương hít vào một hơi. Con mắt mị mị. Thầm nghĩ đến hắn vốn còn muốn cẩn thận suy nghĩ một. Bất quá chung quanh phát ra đạo đạo tiếng kinh hô, cắt ngang hắn trầm tư, để hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía mọi người. Người chung quanh trên mặt mỗi người đều là toát ra sợ hãi thán phục chi sắc. Bọn họ ngửa đầu, nhìn lấy này bị từng đạo nhân quân chi khí quanh quẩn ở chính giữa Bộ Phương. Giờ phút này Bộ Phương phảng phất trích tiên đồng dạng. Nếu như không phải tấm kia không có có biểu tình gì mặt, Bộ Phương tuyệt đối sẽ thành là một cái mê đảo vạn thiên thiếu nữ phong lưu tiểu sinh. Tiện tay vẫy vẫy, đem quanh quẩn tại chung quanh hắn nhân quân chi khí cho quét ra. Bộ Phương đi ra 9 thanh trong nồi, đứng ở bên ngoài nhìn cái này 9 thanh nồi. Lại là một loại không giống nhau thể nghiệm. Này 9 thanh nồi đều là ẩn ẩn tản ra quang mang. Ở phía trên, tựa hồ cũng là hình thành từng tôn chiếm cứ linh thú. Con linh thú này chính là bị chém giết linh thú hỏa sư, đâm voi ma mút, Lão Sơn rùa chờ một chút, bọn họ sinh động như thật. Sinh động vô cùng, người chung quanh đều là kinh ngạc đến ngây người. Lần thứ nhất nhìn thấy sẽ xuất hiện cỗ tượng món ăn. Cái này còn có thể ăn à. Nhưng là quanh quẩn tại toàn trường mùi thơm qua mà chính là câu dẫn mỗi người muốn ăn. Để bọn hắn trong bụng đều là phát ra ủng ục ục tiếng vang, mỗi người đều là nhịn không được trong bụng nghèo đói. Đông đảo tiếng vang cùng một chỗ vang động, giống như là bắn ra lôi đình đồng dạng, liền một mực nhìn Bộ Phương không vừa mắt Khổng Hiên. Cũng là ý thức sờ sờ dạ dày, chép miệng đi đầy miệng, nhất phẩm tạo hóa nồi. Hoàn thành, Bộ Phương trong tay xanh khói lượn lờ. Lòng cốt thái đao trong tay hắn không ngừng chuyển động, vui đùa huyễn khốc vô cùng đao hoa. Về sau phanh một tiếng hóa thành khói xanh tiêu tán. Hắn nhàn nhạt thanh âm mang theo một tia như chút được gánh nặng, truyền vang ra hoàn thành. Tất cả mọi người là lăng một. Về sau nhất thời kinh hô lên, Nghê Nhan một chân hung hăng dẫm trên mặt đất. Thân hình từ từ bay ra. Một điểm hình tượng đều là không có bắt lấy Bộ Phương hai vai. Khuôn mặt cơ hồ đều là muốn dán tại bước trên mặt chữ điền, Bộ lão bản. Trước cho lão nương tới một bát. Nghê Nhan ánh mắt kia lóe sáng. Tựa như là nhìn thấy yêu thích con mồi một dạng, cảm giác cái này gần trong gang tấc ấm áp. Bộ Phương khóe miệng giật nhẹ, cô nương. Người bộ dáng này để cho người ta rất sợ, đó đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.